Chương 735, một bạn hai. Được A Lâm nhuế thống thống khoái khoái, thoải mái cầm lấy điện thoại ra, nhường Trình Kinh nhìn, đem tấm hình kia trực tiếp thủ tiêu. Nàng còn chủ động trước sau đều phô bày một chút, bày tỏ chính mình liền vỗ tờ này. Trình Kinh khi nhìn đến nàng thủ tiêu hình sau, xoay người, khi đi ngang qua Lâm Nguyên Chu thời điểm, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới mang người xoay người rời đi. Bên trong bao gian, rốt cuộc chỉ còn lại có người Lâm gia. Nhìn thấy cái đó Trình Kinh đi, tiểu Lâm Phong lúc này mới thở ra một hơi dài. Ruột thịt ba ba như vậy hung à, thật may hắn ban đầu không đi theo hắn cùng đi a hay là Lâm gia tốt. Giang Viện có chút áy náy, nàng nói, thật xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền phải nói lời gì, tiểu viện, đây không phải là ngươi sai. Lâm Tử Kiến liền vội vàng nói. Lâm Tử Khang nhìn thấy mẹ con gái ruột cũng đều không sao, hắn mỉm cười nói, đại tẩu, đại ca nói đúng, đây không phải là ngươi sai, hơn nữa ngươi cũng đừng như vậy khách khí à, ngươi cùng đại ca đã là vợ chồng, ngươi cũng chính là chúng ta người Lâm gia. Lâm lão phu nhân là bị giật mình. Nàng không nghĩ tới, chính mình này cái mới con trai lớn tức, vẫn còn có như vậy phức tạp thân thế, làm sao còn cùng cái đó Hứa Mạn chồng trước kéo tới rồi cùng nhau a. Bất quá nàng mới vừa muốn nói gì, đột nhiên dương lên miệng, bị nhét vào tới một khối tiểu ngọt cao. Lâm Nhuế cười hì hì nói, bà nội, khối này ngọt cao ăn thật ngon, ngươi nếm thử một chút nha. Lâm lão phu nhân trợn mắt nhìn trợn mắt. Nàng có thể làm thế nào, chỉ có thể ăn trước ngọt cao rồi a. Bên này Trung Thúc đi ra ngoài liên lạc rượu chủ tiệm, đổi một căn phòng nhỏ, hơn nữa hết sức bình tĩnh dựa theo gấp đôi giá tiền, đem hao tổn ghế ngồi chờ tiến hành bồi thường. Rượu chủ tiệm tự nhiên thập phần vui vẻ, cũng hết sức biết làm cái gì cũng không hỏi nữa. Bên này Lâm Tử Kiến nhưng đi tới nhi tử Lâm Nguyên Chu bên cạnh, trực tiếp đưa tay, đánh nhi tử một bạt hai. Lâm Nguyên Chu bụng mặt, kinh ngạc nhìn hắn, người đánh ta ta là ba ngươi. Lâm Tử Kiến giận đến cả người phát run, là, từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ không có đánh qua ngươi, ngay cả một câu nặng lời đều không có đối ngươi nói qua. Nhưng là ngươi đâu, ngươi là như thế nào đối ta, ngươi tại sao phải đi tìm Trình gia người. Lâm Nguyên Chu đỏ mắt, cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Dựa vào cái gì ngươi cùng mẹ ta ly dị, hai cái người liền đều tự tiêu sái, các ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao. Lâm Nguyên Chu hét lớn. Lâm Tử Kiến đều sợ ngây người, Nguyên Chu, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng mẹ ngươi sau khi ly dị, mỗi một người đều qua rất bất ức kiềm chế, ngươi liền vui vẻ, ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta con trai ruột, có thể các ngươi liền cố chính mình vui vẻ, nghĩ tới ta cảm thụ sao, ta thất tình thời điểm, các ngươi ở nơi nào, ta thất nghiệp thời điểm, các ngươi ở nơi nào, ta bị bạn học cười nhạo thời điểm, các ngươi cũng đều ở nơi nào. Lâm Nguyên Chu từ nhỏ đến lớn, thẳng đến học đại học, đều quá xôi gió xuôi nước, cho nên mai kia gặp biến cố, cả người trong lòng chịu đựng không đến, trực tiếp mất hoành. Cho đến giờ phút này, Lâm Tử Kiến mới hiểu được, hắn cùng Vương Khiết đều dùng sai rồi giáo dục phương pháp, hắn khinh thường không đúng, Vương Khiết một mực bưng cao, cũng không đúng. Hắn hết sức chán nản ngã ngồi xuống ghế. Nhi tử, hư. Giang Viện đi tới, nắm Lâm Tử Kiến tay, nàng xem nhìn Lâm Nguyên Chu, nhưng cũng không nói gì. Nàng không có tư cách nói. Bởi vì lúc này một khi nói, sẽ để cho Lâm Nguyên Chu nói ra càng lời khó nghe, và mà nhường Tử Kiến càng khó chịu hơn. Bên này Lâm Tử Khang không nhìn nổi, cau mày nói, Nguyên Chu, ngươi luôn miệng nói người Lâm gia đối ngươi không tốt, có thể đối với Lâm gia người tốt hơn sao. Cha mẹ ngươi sau khi ly dị, ngươi tới thăm bà nội ngươi sao, ăn Tết ngày đó, là ai cố ý đến cửa, nhường tất cả mọi người đều không thoải mái.